Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 667, chương 673. Man Di Huyết, ngươi kiếm tu không tệ, với ai học, thật vất vả đụng phải một cái kiếm đạo đồng nhân. Bạch Mi cũng không có triệu tập động thủ, ngược lại thì cùng Adrian trò chuyện, bị Bạch Mi hỏi làm cho có chút á khẩu không trả lời được. Thân là thứ 9 thành ấp Lưu Quang Đại Thiên Sử Trường, Adrian bản thân liền là thứ 9 thành hỗ vài vạn năm tới đệ nhất kiếm hào. Giáo thủ Adrian lão sư đã sớm vạn năm trước liền bị Adrian xa siêu việt hơn xa. Ngươi cũng rất tốt a, lão sư ngươi chắc rất lợi hại đi. Hé miệng cười cười, Adrian hỏi ngược lại Bạch Mi, lão sư ta. Bị Adrian hỏi lên như vậy, Bạch Mi thần sắc thoáng sững sờ. Nói đến lão sư, Bạch Mi trong đầu không tự chủ được hiện ra năm đó Thanh Thạch Sơn thượng lão đạo nhân, nhưng lão đạo nhân mặc dù giáo thụ Bạch Mi trụ cột nhất kiếm pháp, cũng không coi là Bạch Mi kiếm đạo người dẫn đường. Dù sao lão đạo nhân bản thân cũng chỉ là một tên phàm nhân, đối với phương pháp tu hành cũng là bấm một cái bất đồng. Sau khi Bạch Mi lại nghĩ đến Tửu Kiếm Ông, bất quá ở Tửu Kiếm Ông trước Bạch Mi cũng đã vào kiếm đạo, nếu không Tửu Kiếm Ông làm sao biết vừa ý Bạch Mi đây. Ta không có lão sư, nhớ lại chính mình mấy ngàn năm trí nhớ. Bạch Mi cười khanh khách cười một tiếng, từ tu hành đến nay hắn quả thật không có chân chính trên ý nghĩa thầy giáo vỡ lòng. Kiếm đạo thượng hết thảy đều là dựa vào Bạch Mi chính mình một chút xíu lĩnh ngộ. Cạnh người nhiều nhất là tiến hành nói xa nói gần phụ trợ a. Không có lão sư, Bạch Mi đốc định ánh mắt để cho Adrian tin tưởng Bạch Mi cũng không có nói láo. Nếu mọi người đều là học tập kiếm thuật, các hạ có thể hay không đem thánh tử khu giao trả lại cho ta? Dĩ nhiên, nếu như yêu cầu thù lao mà nói, chúng ta thứ 9 thành hỗ cũng nguyện ý thanh toán. Bạch Mi tối tăm như vực sâu khí tức, để cho Adrian không có xuất thủ nắm chặt. Suy nghĩ trở lên, Adrian vẫn là quyết định nhìn có thể hay không cùng Bạch Mi làm một trận giao dịch. Không cần, ta không có nhiều thời gian. Lời còn chưa dứt, Bạch Mi một trường đánh ra, hoa văn rõ ràng trên lòng bàn tay. Mỗi một cái chỉ tay đều là một đạo cực độ tinh diệu kiếm chiêu, lật đổ như biển kiếm lưu thủy triều, mãnh liệt hướng Adrian vọt tới. Phía sau đội chín trắng tuyền phe cánh quang mang chớp diệu, Adrian phía sau một vệt sáng phi vào trong tay, biến thành một thanh màu đồng xanh bất mãn lỗ hổng chiến kiếm. Ánh mắt chú ý tới Adrian trong tay phủ đầy trên trăm cái lỗ hổng chiến kiếm. Bạch Mi hơi nhíu mày, từ chuôi này chiến kiếm thượng, Bạch Mi cảm thấy một chút hơi thở thân quen. Chiến kiếm trong tay vạch ra một cái chữ thập đan chéo. Kịch liệt thần thánh quang mang chợt bùng nổ, thậm chí còn đem chung quanh mờ mịt nơi tìm khắp giống như ban ngày. Ở Adrian quang mang chí thánh kiếm thế hạ, Bạch Mi tiện tay đánh ra trưởng ấn bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, như tuyết trắng một loại tan rã ở Adrian chữ thập dưới ánh sáng. Tinh thành chi đạo, không trách nhìn ngươi có chút quen mắt. Trong mắt thoáng hiện một tia hiểu ra, Bạch Mi rốt cuộc nhớ tới, tại sao vẫn cảm thấy cái này Adrian có chút cảm giác quen thuộc. Kỳ nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ Adrian lo liệu kiếm đạo, cùng Bạch Mi tam đồ đệ Khương Minh giống nhau như đúc, tinh thành sở trí, kiên định. Khương Minh kiếm đạo tư chất cực kém, tu hành thiên phú càng là thiên tư trung bình, nhưng cũng là bởi vì tuân theo tinh thành chi đạo, Khương Minh ngược lại bị Bạch Mi lập thành thiếu tông chủ. Ở Bạch Mi không có ở đây thời điểm, chủ trì Thục Sơn sự vụ. Ngươi có Man Di Huyết, có thể tu thành như vậy kiếm đạo đúng là không dễ. Ngươi đi đi, bây giờ ta kiếm đạo điêu linh, có thể lưu một cái là một cái. ở biết rõ Adrian lo liệu kiếm đạo sau, Bạch Mi xuất thủ dục vọng một chút biến mất không ít. Mặc dù Adrian kiếm đạo tu vi rất cao, trong cảnh giới càng là giống như Bạch Mi, đều là đạo giới cảnh cường giả, nhưng là Adrian kiếm đạo quả thực quá đơn giản. Đây cũng là không phải nói Adrian kiếm đạo yếu, mà là loại kiếm đạo này tại đối phó khác địch nhân lúc sẽ có một lực phá vạn pháp hiệu quả lớn, nhưng là đang đối mặt Bạch Mi loại này nhìn tổng quát kiếm đạo trên dưới tông sư trước mặt, ngược lại sẽ bị tứ lưỡng bạt thiên cân tùy ý nắn bóp, bị Bạch Mi ngữ khí làm cho dở khóc dở cười. Adrian giơ tay một kiếm ngăn lại đang chuẩn bị rời đi Bạch Mi. Chẳng lẽ có man di huyết, không coi là nhân tộc sao? Đoán sao? Nghiêng người sang nhìn thẳng Adrian mắt sáng như sao. Bạch Mi hai mắt bình thản, giống như là một vũng yên tĩnh nước hồ, không nhìn thấy một chút rung động. Bị ánh mắt của Bạch Mi xem sắc mặt dần dần nghiêm túc. Ở vạn giới bên trong, nhân tộc số lượng khổng lồ, nhưng chân chính hắc phát hoàng gia thuần khiết nhân tộc cũng không tính nhiều. Mặc dù đang trong nhân tộc có còn lại sinh linh hình người huyết mạch nhân tộc cùng thuần khiết, nhân tộc tướng mạo dáng khác biệt cũng không lớn, chẳng qua là màu tóc cùng màu da khác nhau. Nhưng hắc phát hoàng gia thuần khiết nhân tộc trong huyết mạch phảng phất chính là có một loại năng lượng kỳ dị. Cổ năng lượng này phảng phất có thể làm cho thuần khiết hắc phát nhân tộc so với người khác tộc tốt hơn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Ở trung bình thực lực chung, hắc phát nhân tộc lực lượng vẫn luôn là cái trong nhân tộc cao nhất. Vì vậy dần dần, hắc phát nhân tộc liền sinh ra một loại ưu việt với những nhân tộc khác cảm giác kiêu ngạo. Gọi những thứ kia có ngoại tộc huyết mạch nhân tộc là man di, danh hiệu trên người bọn họ huyết kêu man di huyết, không biết mùi vị kiêu ngạo. Cao mày nói nhỏ một câu, đỉnh đầu của Adrian nhất đạo kim sắc chùm tia sáng đột nhiên hạ xuống. Ở kim quang trung một đạo hùng vĩ rộng rãi đại môn từ từ hiện lên. Cực hạn tốt đẹp cùng an nhàn ở đại môn xuất hiện trong nháy mắt, liền khuếch tán ở không gian xung quanh bên trong. Thiên đường cửa, Adrian hoặc có lẽ là toàn bộ thiên đường thuộc hạ thế lực thống nhất tính đạo giới. Tin đồn chỉ cần bị thiên đường cửa thu vào đi nhân, liền sẽ trực tiếp đến thiên đường, ở nơi nào hưởng thụ vô tận tốt đẹp cùng vui vẻ. Mà giá chính là vĩnh viễn không nghĩ sẽ rời đi thiên đường. Cảm nhận được phía sau thanh thế thật lớn đạo giới uy năng, Bạch Mi Lang cố ưng thị một loại nghiêng đầu qua, ánh mắt nhắm ngay đỉnh đầu của Adrian thiên đường cửa. Thiên đường, Bạch Mỗ chưa bao giờ tin có cái gì thiên đường. Đỉnh đầu ầm vang dội mênh mông kiếm âm hiện lên, tràn ngập chu thiên sát phạt khí tức kinh khủng, kiếm giới từ từ lộ ra bản thân một góc cao ngất. Thấy đỉnh đầu của Bạch Mi thượng dần dần hiển lộ ra góc cạnh kiếm giới, Adrian thần sắc nghiêm nghị. Bạch Mi kiếm giới là do Bạch Mi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đúc thành, khổng lồ vô biên kiếm đạo tích lũy, để cho Bạch Mi ngưng tụ kiếm giới mênh mông cơ hồ vô ngần vô biên. Trong đó rong ruổi vọt đi phi kiếm, càng là răng đầy như du long, chớ nói chi là kiếm giới sâu bên trong kia từng ngọn sừng sững cao vút cắm đầy khí tức uy trọng lợi. Nhận kiếm sơn, cùng Bạch Mi kiếm giới vừa so sánh với Adrian thiên đường cửa một chút thành một cánh ảm đạm vô quang tiểu môn hộ. Để cho Adrian cảm giác một khi khí tức kinh khủng tràn ngập kiếm giới đấu đá mà xuống, hắn đạo giới sẽ ngay đầu tiên bị triệt để nghiền nát. Hai tòa đạo giới hiện lên, trước còn đang vây xem đám người một chút biến mất sạch sẽ. Rất sợ một cái sơ sẩy, chính mình liền bỏ mình ở thế giới này va chạm uy lực còn lại chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.